Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1366, chương 1368, Huyền Liên Trung. Chứng kiến tình cảnh này, Tần Dương rõ ràng vị tộc trưởng này khả năng tại hắn và Cẩm Thù Nhi đi tới địa phủ thời điểm. Liền phát giác dị thường, mới bày bên dưới cái này bẫy dập. Đáng tiếc hắn vừa rồi tâm thần hoảng hốt, không có kịp thời cảm thấy được bẫy dập. Tộc trưởng, không nên giết hắn. Lúc này, Cẩm Thù Nhi từ phòng bên trong hoảng hốt đi ra, bởi vì thân thể quá mức suy yếu, không cẩn thận ngã đổ vào trước cửa, nhìn qua bị sâu ở giữa không trung Tần Dương, sốt ruột hô, Thù Nhi, lão giả biến sắc, vội vàng tới đỡ dậy nàng. Lạnh lùng trách nói, ta sớm hẳn là đoán được ngươi sẽ thả bọn họ, những người khác thì sao, có phải hay không đã chạy? Tộc trưởng, cầu ngươi đừng giết hắn, Thù Nhi cũng đã gả cho hắn, cầu ngươi đừng giết hắn. Cẩm Thù Nhi tiếng khóc nói ra, cái gì? Nghe được Cẩm Thù Nhi lời nói, lão giả sững sờ, chợt giận dữ nói, Thù Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi là thủ hộ bộ tộc tương lai tế ti, làm sao có thể lấy ưa thích lên ngoại nhân, liền xem như xuất giá, cũng chỉ có thể gả cho tộc bên trong người, mà xung quanh người của những bộ lạc khác sau khi nghe được, cũng lẫn nhau giao tai, xì xào bàn tán lên. Thù Nhi không muốn làm cái gì đại tế tự, Thù Nhi đầu muốn gả cho Tần soái, cầu tộc trưởng thành toàn. Cẩm Thù Nhi khóc cầu đạo, khuôn mặt nhỏ lê hoa đái vũ, rất là thương người. Hỗn trướng, lão giả sắc mặt tái xanh một mảnh, khí toàn thân phát run, hắn chỉ vào nơi xa cao chót vót một tòa pho tượng khổng lồ, trầm giọng nói, chúng ta thủ hộ bộ tộc đời đời kiếp kiếp dừng lại ở đây, vì thượng cổ đế thần thủ hộ hồn lăng, thân là tương lai đại tế tự, càng là muốn vì hậu bối tộc nhân làm gương tốt, vĩnh thủ chính mình tín ngưỡng, mà ngươi lại muốn vì một ngoại nhân bỏ qua đại tế tự thân phận, bỏ qua chúng ta tộc nhân đối với ngươi tín nhiệm, bỏ qua trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch, bỏ qua ngươi sứ mệnh. Thù Nhi, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng. Đối mặt tộc trưởng trách cứ, Cẩm Thù Nhi thấp giọng khóc sụt sùi, xin lỗi tộc trưởng, Thù Nhi thật ưa thích hắn, cầu ngươi phóng Tần soái đi. Ngươi gặp nữ hài đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, lão giả giận dữ không thôi, trừng mắt Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, Thù Nhi tính tình vốn liền đơn thuần, nhất định là ngươi tiểu tử thúi này hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng. Nói, ngươi đến tột cùng là ai phái tới? Đến nơi đây mục đích là cái gì? Nếu như ngươi không nói, ta liền để ngươi chịu nhiều đau khổ. Nói xong, lão giả cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy quấn ở Tần Dương trên thân hắc sắc sợi tơ giống như rắn nhẹ nhàng vũ động lên. Có mấy đầu hắc tuyến đâm rách Tần Dương y phục, một màn này cực giống những cái kia đảo quốc phiến bên trên tiếp xúc tương đương tay tình cảnh. Đệt! Trực tiếp cho lão tử bên trên SMA. Tần Dương giật mình, vội vàng hô to, tộc trưởng đại nhân, đừng xúc động, ta đối với Thù Nhi cô nương cùng các ngươi cũng không có ác ý. Vừa rồi vị kia Mai Thư cô nương muốn hại Thù Nhi, ta còn cứu nàng, không tin ngươi có thể hỏi nàng. Tần Dương vừa nói, một bên âm thầm hỏi thăm, tiểu manh, cái này hắc sắc sợi tơ là cái gì làm sao không giải được? Chủ nhân, căn cứ hệ thống kiểm trắc, cái này hắc sắc sợi tơ là một loại sinh trưởng đáy nước côn trùng, gọi huyền liên trùng, cho dù là pháp bảo đều không thể phá hủy nó, duy nhất phương pháp chính là dùng bắt sủng vật phương thức, nhưng những cái này hắc sắc côn trùng cùng ngài ký kết chủ phó khế ước. Nghe từ ngài chỉ huy, tiểu manh chậm rãi nói ra, dựa vào, làm sao đơn giản. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, vội vàng mở ra trong hệ thống sủng vật giới diện, bắt đầu cùng Huyền Liên Trùng ký kết khế ước. Nhiều bước như vậy pháp bảo, có thể đoạt liền cho đoạt, về sau chuyên môn dùng để thẩm vấn nữ phạm nhân. Tại Tần Dương vụng trộm bắt Huyền Liên Trùng, lúc lão tộc trưởng lại sắc mặt tái nhợt, nổi giận nói, tiểu tử ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó, Mai Thư làm sao có khả năng hại Thù Nhi. Tộc trưởng, là thật. Cẩm Thù Nhi môi hồng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói ra, lời nói khuôn mặt nhỏ bàng tràn đầy cảm thương cùng đắng chát. Nàng đem phía trước phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần, bao quát Đồ Nha kẻ chủ mưu phía sau là Mai Thư, còn có Thiết Gia cùng A Canadian Đô La hai người phản bội, cùng Tần Dương như thế nào cứu được nàng vân vân. Nghe xong Cẩm Thù Nhi giảng thuật, lão giả thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, run giọng nói, Thù Nhi, ngươi nói là thật. Hắn chợt nhớ tới, đêm nay giống như không thấy được Thiết Gia cùng A Canadian Đô La hai tên cận vệ. Sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, hiển nhiên cũng đã bắt đầu tin tưởng Cẩm Thù Nhi lời nói. Cẩm Thù Nhi nghiêm nghị nói, ngươi có thể đến hỏi Đồ Nha. Lão giả nắm tay, hướng về bên cạnh hộ vệ hống nói, đi đem Đồ Nha mang cho ta tới. Bất quá chốc lát, máu me khắp người Đồ Nha bị hai tên đại hán kéo tới, ném xuống đất, nhìn ra được Đồ Nha trải qua rất nghiêm trọng tộc bên trong trừng phạt. Mười ngón phát tím, da rẻ cũng tím xanh một mảnh, còn có đạo đạo điệp văn. Chứng kiến lão giả về sau, Đồ Nha đau khổ cầu khẩn, tộc trưởng, ta sai, ngài bỏ qua cho ta đi. Lão giả nhìn xuống lấy hắn, con người sáng lên lảo đảo, phảng phất hai bên liền muốn bắn đi ra hỏa tiễn, lạnh lùng hỏi, Đồ Nha, ngươi nói cho ta biết, là ai sai xử ngươi phản bội tộc nhân? Chuyện này, Đồ Nha ánh mắt lấp lánh một thoáng, muốn nói lại thôi, người tới, đem Đồ Nha vứt đi phần hỏa lô. Lão giả nộ quát nói, Đồ Nha nghe xong, tức khắc dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng nói, là Mai Thư, là nàng sai xử ta làm, nàng đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta ngồi lên chức tộc trưởng, còn có nàng có biện pháp giết chết đại tế tự cùng ngài. Nghe lấy Đồ Nha khai, lão giả và tộc nhân khác đều là lâm vào chấn kinh bên trong. Nguyên lai Mai Thư thật có mang hai tâm, chính là nàng vì cái gì làm như thế? Chúng ta đợi nàng không tệ a. Tộc trưởng nghĩ mãi không thông, nội tâm hình như có vạn tiễn đâm tâm, đau nhức lợi hại. Dù sao hắn đợi Mai Thư cùng Cẩm Thù Nhi như con gái ruột một nửa, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới thân cận nhất người lại phản bội hắn. Tộc trưởng, hiện tại ngươi biết là Tần Soái cứu ta đi, hắn cũng không phải là người xấu, cũng không có hại chúng ta, cầu ngươi phóng hắn đi. Cẩm Thù Nhi thê tiếng cầu khẩn, không được, nào biết lão tộc trưởng vẫn như cũ một nói từ chối. Vì cái gì? Cẩm Thù Nhi không hiểu nhìn xem hắn. Lão tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, phía trước cái này tiểu tử mang nhiều người như vậy đến, nhất định đồ sờ làm loạn. Hơn nữa phía trước Đồ Nha cũng nói là hắn thỉnh tới giết chúng ta, làm sao có thể tùy tiện phóng hắn rời đi. Người tới, đem cái này tiểu tử để vào phần hỏa lô. Không được. Cẩm Thù Nhi khuôn mặt biến đổi, ngăn tại lão tộc trưởng trước mặt, lấy chùy thủ ra chống đỡ tại bộ ngực mình, khóc nói ra, nếu như ngươi dám động đến hắn một sợi tóc, cái kia Thù Nhi liền chết ở mặt ngươi phía trước. Thù Nhi, ngươi! Tộc trưởng chán nổi gân xanh lên, ống ngay áo bỗng nhiên vung lên, rất dễ dàng đánh rớt Cẩm Thù Nhi chùy thủ trong tay. Tức giận nói, ngươi càng là như vậy xin tha cho hắn, lão phu càng là không thể bỏ qua hắn. Ngươi tới, đem cái này tiểu tử đánh vào phần hỏa lô. Đang nói, hắn giống như phát giác được cái gì, theo bản năng cúi đầu xem xét, tức khắc trừng to mắt. Chuyện này, này sao lại thế này? chỉ thấy trên người hắn cuối cùng quấn lấy một chút hắc sắc sợi tơ, đang từ từ ngọ nguậy, đem hắn thân thể chậm rãi quấn chặt, không cách nào tránh thoát. Mà những sợi tơ này chính là huyền liên trùng. Lớn như vậy niên kỷ còn một mồi lửa khí, cũng không sợ khí ra bệnh tim. Nếu không ta dạy cho ngươi nhảy nhót quảng trường múa. Sau lưng, Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, lắc đầu giận dữ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.